làm cho hắn có chút để tâm. Xem ra lần trước thấy đại diên ra tay, hẳn không phải là toàn bộ thực lực của nàng ta. Bỗng Dương Khai như nhớ ra điều gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn đại diên. Cô nương tu luyện thiên huyễn lưu ly công này, không phải cũng có liên quan tới việc thu thập thiên huyễn lưu ly đấy chứ? Công pháp nguy hiểm thế này, lưu ly môn lại yêu cầu đời nào cũng phải có người tu luyện. Ngoại trừ vì một số nguyên nhân đặc biệt trọng yếu, nếu không khẳng định họ sẽ không làm như vậy, mà việc quan trọng đối với toàn thể tông môn lưu ly môn. Dương Khai nhất thời chỉ có thể liên tưởng tới việc thu thập thiên huyễn lưu ly. Nào biết Dương Khai vừa hỏi như vậy, đại diên chợt biến sắc, vội vàng xua tay nói. Dương sư đệ, điều này không thể nói được. À, nói chúng rồi, Dương Khai biểu cảm kỳ quái. Đại diên cười khổ không ngừng, cũng không phủ nhận nữa. Gật đầu nói, không sai, ta tu luyện thiên huyễn lưu ly công chính là để đi thu thập thiên huyễn lưu ly. Không giấu gì Dương sư đệ, kể từ sau khi vị tiền bối trước đây sống ở nơi này chết đi. Trong tông môn đã không còn ai có thể thu thập thiên huyễn lưu ly nữa. Mà ta, chỉ khi đạt tới phản hư cảnh, mới có thể đi thu thập. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của tông môn. Sư đệ nói ở trước mặt ta thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, nếu không nhất định sẽ gặp phiền phức. Ta hiểu, Dương Khai liên tục gật đầu, một lời vô ý của mình lại bóc trần cơ mật của tông môn người ta. Nghĩ tới thôi Dương Khai cũng cảm thấy rùng mình, bất quá, đại diên đối với tông môn quan trọng như vậy, tại sao lại phải ở đây chịu sự lạnh nhạt, không phải nên cung cấp cho nàng ta tài nguyên tu luyện tốt nhất, môi trường tu luyện hoàn hảo nhất, tiền bối chỉ dẫn xuất sắc nhất sao? Xem ra bên trong nhất định có bí mật nào đó mà mình không biết. Dương Khai âm thầm suy đoán, vị tiền bối trước sống ở đây cũng là một bậc thiên tài ngút trời. Bà đã tổng kết lại rất nhiều tạo ngộ và biểu hiện của rất nhiều vị tiền bối tu luyện thiên huyễn lưu ly công. Cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp hóa giải độc lưu ly rất ổn thỏa. Một khi thành công, sau này ta sẽ không còn e ngại chất độc lưu ly nữa. Ta nhận được lợi, đối với bà cảm kích bất tận, chỉ tiếc rằng khi bà nghĩ ra phương pháp này, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể, bản thân đã không còn cách nào hóa giải. Đại diên thần sắc ảm đạm, giải thích, cách hóa giải này, cần tới ta sao? Dương Khai hỏi, không sai, cần thiết phải có một vị luyện đan sư hư cấp ở bên cạnh hỗ trợ. Hơn nữa vị luyện đan sư này còn phải tài nghệ điêu luyện. Khả năng không chế dung hợp hiệu lực của các loại dược liệu đạt tới đỉnh phong mới được. Ta xem đan dược trước kia Dương sư đệ luyện chế, không có điểm nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Có mấy viên thậm chí thiếu chút xíu nữa là xuất hiện đan văn. Xem ra loại yêu cầu này đối với sư đệ mà nói tuyệt đối không có vấn đề gì. Cách chương.